Chương 1214, Nhị Đao Lưu. Đệ nhị 1920-942-2405-903 ta sửng sốt một chút võ thuật, đối phương đã so với ta dẫn đầu đánh ra hạ lạc công kích, mà ta lợi nhận lập tức vung xuống cực kỳ hiển nhiên. Hai người chúng ta kỹ năng đều bổ sung thêm khá cao phá vỡ thuộc tính sau khi rơi xuống đất, thiên nhai dắt tay không hề che giấu. Hai thanh trường kiếm bên trái tay trái mỗi bên giơ cao một bả, lại là một cái đôi cầm kiếm sĩ ta giật mình không nhỏ. Lão ca, ngươi lại có thể đôi cầm nhìn thấu thị lực ta trong dị dạng, thiên nhai. Dắt tay đã rất bình thản, song kiếm cùng vung, liên tục ném cho xì nổ lửa giận. Đù hết hai đòn cú chém ngang, khẽ mỉm cười nói, ai, đôi cầm còn không có ngươi đôi tay này vũ khí thương tổn cao, thực sự là quá ngượng ngùng nhưng là... Khi ta ánh mắt lần nữa rơi vào song kiếm của hắn ở trên thời điểm, ta đây mới hiểu rõ tất cả, hai cái vũ khí đều là địa cấp cao giai vũ khí, sử dụng đẳng cấp tương đồng, thuộc tính cơ sở cùng phụ gia điểm số tương đồng, nhưng là phía trên số liệu nhưng so với đồng cấp đồng phẩm cấp trường kiếm thấp một tầng lớn, hơn nữa, hai thành vũ khí lại có. Tên là song kiếm hợp nhất sáu trang thuộc tính ta đây mới hiểu rõ. Một đôi mắt lập tức rơi vào tiểu lạt tiêu trên người tiểu lạt tiêu hướng về phía ta khẽ gật đầu. Không sai ca ca, cái này hai thanh vũ khí là ta hỗ trợ cải tạo. Đây chính là trong truyền thuyết nhị đao lưu cùng đôi cầm khái niệm còn không cùng. Đôi cầm là bên trái tay trái đều cầm một thanh vũ khí. Hai thanh vũ khí thuộc tính sẽ không giảm bớt, chỉ là công kích độ biết thích đương giảm bớt. Đồng thời, đôi cầm đón đỡ. Năng lực thông thường tương đối kém mà nhị đao lưu thì là muốn đem hai thanh phù hợp yêu cầu vũ khí trải qua cùng loại võ phòng hợp nhất tinh luyện kim loại sau đó, dung hợp thành đôi tay vũ khí, hy sinh hết bộ phận mặt ngoài số liệu, tăng lên song kiếm công, đón đỡ các lộ hủy chữa chỉ tiêu cho nên, lưỡng chủng cầm kiếm sau thuộc tính không cách nào nói nhập làm một bất quá, hai người đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là nhất định phải có đôi cầm tinh thông kỹ năng hoặc là nhị đao lưu. Tinh thông kỹ năng. Bằng không, không cách nào trang bị song kiếm hoặc nhị đao lưu vũ khí điều này cũng làm cho có thể đầy đủ giải thích vì sao hai thanh địa cấp trường kiếm uy lực không bằng ta lợi nhận tới cường lực độc luyến thu vũ cũng thấy rõ cái này nhị đao lưu ý tứ, không khỏi khẽ cười nói, nếu để cho phỉ nhi tái kiến thiên nhai lão quỷ, phỏng chừng lại sẽ suy nghĩ lung tung ta còn không nói chuyện, thiên nhai dắt tay đã nghe được độc luyến thu vũ, cười nhạt nói, hết cách rồi, ta nhậm. Trước chức nghiệp chính là đoạ lạc kiếm linh, cộng thêm lại dùng hai tay kiếm, phỉ nhi thấy ta sau đó nhất định sẽ hoài nghi cho nên nói, lúc này đây làm cho phỉ nhi ở lại Hải Lam thành chỉ huy chiến sự xem như là được rồi góc biển đi theo thì than giọng điệu nói, thiên ca cái kia lão gia hỏa đem phỉ nhi muội muội làm hại đủ thảm, nếu như ta có thể nhìn thấy hắn, ta nhất định hảo hảo thay phỉ nhi sửa chữa một chút hắn ta than thở, hết cách rồi, hai người đều như vậy hiếu thuận, không nên bảo vệ. Cái loại này dày vò nhân hứa hẹn bất quá còn tốt, chỉ còn lại có cuối cùng nửa năm, phỉ nhi mắt nhìn thấy cũng nhanh nấu đi ra chiến đấu duy trì liên tục, đối phương đã bắt đầu tăng binh, mảng lớn xí nổ vương quốc nở tờ cờ hướng phía hướng chúng ta tiếng kêu giết qua đây nhắc tới cũng buồn cười, nếu như là đổi tại một tháng phía trước, những thứ này nở tờ cờ chúng ta căn bản là không làm hơn, nhưng là bây giờ, không dám nói nhẹ nhàng thả lỏng, nhưng muốn tiêu diệt một đầu cũng phân là phút chúng ta lúc. Nay đây tổng cộng dẫn theo 4 danh mục sư, cái này 4 danh mục sư có đặc sắc, Tô Miên cùng 10 năm một tiện đều là hắc ám mục sư, ma công, kỹ năng nhiều, bổ huyết sức bật mạnh, mà Băng Vũ Vô Ưu thì là truyền thống chỉ rũ hình mục sư, bất kể là đơn thể chỉ rũ vẫn là toàn thể chỉ rũ đều rất mạnh, Nhi Hải Khô Thạch Nát Vụn cái này lòng ngữ mục sư thì rất kỳ quái, kỹ năng của nàng phi thường thú vị, khi nàng phát ra một cái tên là Thần Long Chúc Phúc kỹ năng thời điểm. Chẳng những cho chúng ta toàn bộ đội đều tăng lên lượng máu, nhưng lại làm cho toàn bộ đội ngoạn gia trên đỉnh đầu đều toát ra một cái 5 giây bên trong đôi công để thăng 20% trạng thái hơn nữa. Kỹ năng này tinh diệu chỗ còn không gần như vậy. Khi nàng lần thứ 2 phóng xuất ra cái này kỹ năng thời điểm, mọi người trên đỉnh đầu lại biến thành một cái công cùng ngâm sướng độ để thăng 50%. Như cũ duy trì liên tục 5 giây trạng thái ta lập tức hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Loại này mục sư. Là cực kỳ hiếm thấy chỉ rũ hình vu. Sư, sở hữu chỉ rũ kỹ năng, đồng thời có thể ở chỉ rũ trung phụ ra ngẫu nhiên một loại thời gian ngắn hiệu trạng thái thảo nào thiên nhai dắt tay mang theo nàng cùng nhau giết nhiều như vậy cao giai bột. Phải biết rằng như vậy mục sư kỳ thực tương đương với nửa vũ giả A hơn nữa, không chỉ có như vậy, góc biển đi theo cái này băng hỏa kiếm thánh kỹ năng cũng vô cùng mạnh mẽ, của nàng từng cái kỹ năng lực công kích thêm thành độ không cao, nhưng là từng cái kỹ năng phóng thích độ đều thật nhanh. Cho nên liên tiếp kỹ năng nối liền xuống tới, cảm giác liền cùng một cái mặc kim loại giáp đạo tặc tựa như, chỉ thấy nàng công kích đầu kia trên người quái vật, thương tổn chữ số liền như cùng soát bình một dạng hơn nữa, góc biển đi theo tiến bộ rất lớn, lần trước gặp nàng thời điểm, của nàng chạy chỗ còn có chút đại khai đại hợp, rất giống ba vương bước, hiện tại theo cùng với chính mình chức nghiệp đặc điểm cho phép, của nàng chạy chỗ trở nên phi thường nhắn nhủi, tiếp cận với chu vi hình. Tròn bước, đã thể hiện ra khỏi loại cao thủ kia tính chất đặc biệt xem ra, Severina thực sự là cao thủ như vân, hầu như một nhà kia đại thương hội đều có chính mình vương bài, ám dạ sở hữu chí ít 10 danh chức nghiệp thần, cùng phi phàm hầu như ngang hàng. Mà huyết thể sở hữu huyết diệt như vậy đương ra mở tờ, ngừng chiến chi thương sở hữu độc luyến thu vũ như vậy nữ vũ thần, gian khổ thì sở hữu khu Á Châu đệ nhất mỹ nữ kỵ sĩ và thiên nhai dắt tay cái này cường lực tổ ba người cho nên nói, tương. Lai một ngày nào đó một ngày thủy tinh công ty tâm huyết dâng trào, mở ra cái gì tranh tài, những thứ này người chơi nhất định có thể trở thành sệ vở chi na thực lực cứng nhất người chơi, một ngày cùng bọn họ trở thành đối thủ. Thắng bại chỉ ở sàn sàn với nhau thuộc về chính chuyện, mặc dù nói ở nơi này trong hầm, xì nổ vương quốc nở tờ cờ không ngừng tăng binh, tuy nhiên lại căn bản không cách nào ngăn cản huyết vũ chi đồng. Di tất, cái này chuẩn thần cấp buộc thực lực xa xa giỏi hơn những thứ này nở tờ cờ bên trên, từng đạo cường lực công kích quần cuộn cuốn tới, uy lực có thể theo kịp một cái bách phu luyện cấp đoàn di tất cũng rất phúc hậu, nàng toàn bộ giờ tờ S đều là coi là ở trên người chúng ta. Cho nên trong đội ngũ ngoạn ra khuôn mặt nhỏ nhắn mặt mo đều là cười ha hả, hiển nhiên là bị phong phú kinh nghiệm dễ chịu cấp bậc của ta như cũ lại lấy ốc xin đi tới, vọt tới 210 cấp sau đó, mỗi đề thăng một cấp đều so với làm. Cho tiểu tĩnh mặc vào một lần váy còn khó hơn nữa, coi như là tự ta đơn độc quật ngã một cái trước mặt đủ hết, ăn hắn toàn bộ kinh nghiệm, đừng nói là một cấp, có thể đề thăng bản cấp 30% kinh nghiệm ta liền ngâu mét đậu hủ cho nên. Nhìn ta một tấm khổ giống như in mặt, chúng mờ mờ đều ở đây vô lương cười độc luyến thu vũ mặc dù là ta lao tỉ, có ở thời khắc mấu chốt cũng là một lao vô lương, đung đưa trong tay huyết vực cả cấp thánh khí, không ngừng đùa bỡn ta, ai, có người có cầm, có người không. Tới cầm lạc lam cũng kiệt kiệt nói, không có không sao cả, có lo lắng xuông tuyển cận nói, có người tốt cầm, có người một chốc cầm không hơn ta nghiến răng nghiến lợi, chờ người nào đó cầm lên sau đó. Tất nhiên sẽ đem mấy cái này nói nói mát cao thấp nữ lưu manh một lưới bắt hết chúng ta cái này nhiều nhất là ở lẫn nhau đùa giỡn, trước mặt đủ hệt lại tức giận muốn điên, nói thật, hắn là rất cường lực, lực công kích thêm được cao nhất đế quốc phủ chém có thể chém đứt ta 1 triệu điểm tả hữu lượng. Máu, nếu như ra khỏi một kích chí mạng có thể giết chết ta, nhưng là nói thật, hắn ngày hôm nay vận khí thực sự rất kém cỏi, gì tất nói là thanh lý tiểu quái. Thỉnh thoảng hay dùng kỹ năng đánh lan có thể đem hắn cũng một trận ngược ngược, cao tới mấy triệu nở tờ cờ thương tổn làm cho hắn rất bị thương đồng thời, dì tất cũng cực kỳ thoải mái, bởi vì giờ khắc này nằm ở loạn chiến trạng thái, 4 cái mục sư quần thể chỉ rũ thuật có phải hay không ném ra đến, mà băng vũ vô ưu là trọng điểm chiếu cố. Nàng mặc dù nói bởi dì tất phẩm cấp rất cao, trưởng khống lực ra khỏi băng vũ không sầu chỉ rũ phạm vi, khiến băng vũ vô ưu trên người dựa theo tỷ lệ phần trăm hồi huyết cấp kỹ năng đều đánh rất lớn chiết khấu, nhưng là như cũ có thể để cho dị tật lượng máu lấy phong hồi tuần, cái này tăng lên thật nhiều dị tật năng lực sinh tồn mà chúng ta những thứ này người chơi cũng không phải ăn chùa ăn no, từng cái đều là người chơi trong tinh anh, trên cơ bản lúc này đều ở đây làm hết năng lực cho nên, ở chiến sự tiến hành được khoảng chừng 1 giờ sau. Cái này cửa sắt cửa rốt cục xuất hiện mảng lớn chân không đủ hết lúc này bị đánh máu me be bét khắp người, khôi giáp đã bị bổ ra từng đạo rãnh vú sâu hoắm, toàn thân ố huyết không ngừng phun tung tóe, lượng máu đã rơi chỉ còn lại có 20%, hắn giờ phút này cơ trường kiếm trong tay, vô lực gào thét, đến từ địa vực chó săn, mau tới xé nát những thứ này chết tiệt phản nghịch vừa dứt lời, chỉ cảm thấy chúng ta mặt đất dưới chân một mảnh chấn động, xa. Xa truyền đến dã thu tiếng kêu gào gì tật quát khẽ lấy xông về phía trước, một cái ma nham nổi giận chém bổ về phía đủ hết, ngươi trước đến trong địa ngục đi sám hối răng rắc gì tật trường kiếm trong tay sao mà sắc bén, cư nhiên một kiếm đem đủ hết đánh thành hai nửa đủ hết thân thể bay ngang đi ra ngoài, thanh hôi huyết dịch văng lên cao 1 trượng sau đó, Dì Tất cũng không có thu kiếm vào vỏ, mà là thấp giọng than thở, chớ, chiến hữu cũ ánh mắt của ta lập tức rơi vào mỹ nữ nở tờ cờ trên người, mà nàng thì hướng về phía ta lắc đầu, ta không sao, hắn chẳng qua là ta đi qua chiến hữu, hơn nữa, từ lúc chúng ta ngày hôm nay nhìn thấy lúc trước hắn, hắn kỳ thực đã chết. Những lời này tuy là tàn nhẫn, quả thực sự thật không thể chối cãi, quy thuận ma tộc cùng bị ma tộc khí tức ô nhiễm là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Quy thuận ma tộc, rất có thể biết giống như mười nhị tinh như vậy, hưởng thụ trí cao vô thượng địa vị, sẽ không rơi xuống và bị thiêu cháy chính mình nhân cách, mà bị ma tộc khí tức ô nhiễm, tuy là có thể để thăng năng lực của mình, tuy nhiên lại biết mất đi linh hồn của chính mình cùng đủ hệt chết rồi, nhưng là nguy cơ cũng không có giải trừ, theo mặt đất rung động càng phát lợi hại, trong tầm mắt của chúng ta đã xuất hiện cả người cực kỳ khổng lồ cẩu, hoặc có lẽ là, đó cũng không phải chó bình thường, mà là một đầu ngao, một đầu có chừng tiểu nhị lầu lớn nhỏ ngao. Dì Tất cùng ta trên mặt đều lướt qua một tia đau buồn âm thầm, nhất tề quát lên, lui về phía sau rút lui, đều tới triệt thoái phía sau.